Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cực kỳ bi thảm, tại thông hướng về nhà trên đường. Bất luận kẻ nào, đều là một loại khó mà nói nên lời cảm giác hạnh phúc. Cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thật, vô luận nhà lớn nhỏ, nghèo khó giàu có, nhà đều là mỗi người ấm áp nhất cảng. Người trong cuộc đời này có trọng yếu nhất hai lần trưởng thành. Một là liên quan tới tương lai bạn lữ hôn nhân, cái này liên quan đến lấy tương lai sinh hoạt, hai là người nhà sinh ly tử biệt, không ở ngoài, đây là mỗi người lớn nhất trưởng thành, có người đã từng bởi vậy không gượng dậy nổi, cũng có người bởi vậy quyết chí tự cường. Sinh ly tử biệt là bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua câu khảm. Chỉ có thời gian là chữa trị đau xót tốt nhất giải dược. Càng là tiếp cận Vân Tinh thôn, Bạch Vận trong lòng thì càng bất an, hắn dọc theo con đường này, lại không có nghe được có người nghị luận Vân Lan thành tam đại tộc Bạch gia. Phảng phất trên đường này cũng so ngày bình thường an tĩnh rất nhiều. Đường hắn bước vào Vân Tinh thôn một khắc kia trở đi. Khoảng cách Bạch gia phủ đệ bất quá 20 mét khoảng cách. Luôn luôn tiếng người huyên náo cửa chính, lại là không có một ai. Mà toàn bộ hai bên đường cửa hàng cũng đều đóng cửa. Bạch gia phủ đệ là Vân Tinh thôn trung tâm, ngoài cửa lớn liền là Vân Tinh thôn náo nhiệt nhất phiên chợ. Bán cái gì đều có, mà Bạch Vận liền là tại cái này phiên chợ bên trên mỗi ngày chơi đùa. Đột nhiên một chút trở nên quạnh quẽ như vậy, để Bạch Vận có vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn luôn cảm thấy cái này Vân Tinh thôn tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Hắn thanh sửa lại một chút có chút dơ giấy bẩn thỉu tóc. Chuẩn bị trở về nhà. Đúng lúc này, một cái tóc trắng phơ lão nhân, chống gậy chống từ Bạch Vận sau lưng đi tới nhìn Bạch Vận một chút. Hắn không có nhận được quần áo dơ giấy bẩn thỉu, tóc xóa tung Bạch Vận, chậm âm thanh thì thầm nói, cô nương, nơi khác tới tên ăn mày đi. Lão nhân ra khuyên ngươi vẫn là rời đi Vân Tinh thôn. Đi nơi khác ăn xin đi. Lão nhân ra, cái này cả con đường trong ngõ cửa hàng làm sao đều đóng cửa rồi. Bạch Vận liền vội vàng hỏi, khụ khụ, không nói gạt ngươi, Vân Tinh thôn mấy ngày nay phát sinh một cọc đại sự. Người trong thôn đều đi những thôn khác, hoặc là Vân Lan thành bên trong, nơi này chỉ còn lại ta một cái lão đầu tử, ta tự biết không còn sống lâu nữa, liền không tùy bọn hắn giày vò. Tóc trắng lão nhân chật vật nói chuyện, nói xong liền không còn để ý Bạch Vận tự mình rời đi. Tiến làng địa phương khác, Bạch Vận giờ này khắc này không do dự nữa. Vội vàng vọt vào Bạch Phủ Tiền Viện, vào mắt thứ một nháy mắt là hắn cả đời này đều không thể quên tràng cảnh. Tiền viện phía chính bắc là chính sảnh, cũng là Bạch Phủ tiếp đãi khách nhân đại sảnh. Chỉ gặp trong viện ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Bạch Vận nhận biết, vậy cũng là Bạch gia hạ nhân. Hắn không biết Bạch gia đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ gặp chính sảnh bên trong. Chết lại là gia gia của nàng Bạch Đức Long. Phụ thân Bạch Kim Sinh. Thúc thúc Bạch Mộc Sinh. Thầm thầm, những cái kia nàng quen thuộc thân nhân. Cái này toàn bộ tiền viện bên trong chết đều là từ nhỏ nhìn xem hắn Bạch Vận lớn lên thân nhân. Hắn còn nhớ mang máng khi còn bé, trong nhà mỗi người đều ôm qua hắn, bao quát những cái kia Bạch gia người hầu, cũng đãi nàng mười phần tốt, thân thiết xưng hô nàng là tứ tiểu thư. Ô ô, ô ô, gia gia, phụ thân, thúc thúc, tất cả mọi người làm sao vậy? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vận che miệng nhẹ giọng khóc ồ lên, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dùng sức khóc. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua nhiều như vậy nước mắt. Đây là hắn thương tâm nhất khổ sở thời điểm. Thân nhân qua đời, đối với nàng mà nói là như vậy xa xôi. Bây giờ sự tình phát sinh, để hắn trở tay không kịp, cũng không biết khóc bao lâu. Khóc đến cuống họng khàn khàn Bạch Vận, tựa hồ có chút khóc không động. Hắn tùm ngọc tay thật chặt nắm lại, có sức lực lại làm bất động nửa phần. Hắn nức nở, lau khô khóe mắt, lệ trên mặt, kia tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm. Trong mắt của nàng tràn đầy cừu hận. Hắn phẫn nộ, phẫn nộ cừu nhân giết hắn từ trên xuống dưới nhà họ Bạch. Hắn chậm rãi đứng lên, tiểu kim điểu từ trong ngực nàng bay ra, phảng phất đang an ủi hắn. Bạch Vận thảm đạm cười một tiếng, thời khắc này hắn là cô độc, chỉ có một mình nàng. Hắn đem tất cả người nhà thi thể, một bộ lưng đến Bạch phủ phía sau núi, từng bước một chật vật đi tới. Hắn cũng không hiểu cái gì lễ nghi, cũng không hiểu cái gì nghi thức, hắn tự trách mình cái gì cũng đều không hiểu. Hắn phí sức đào một cái cự đại hố đất, chết Bạch gia từ trên xuống dưới 39 người, thế mà không có một người sống. Những người này là có bao nhiêu ngoan độc, an bài thỏa đáng về sau. Bạch Vận tìm một khối gỗ, dùng cái kia thanh từ trong tiên mộ mang ra kiếm, đem gỗ chẻ thành hình chữ nhật khối. Hắn viết Vân Tinh Bạch gia nhất tộc chi mộ, bất hiếu hậu nhân. Bạch Vận không có rơi xuống tên của mình. Hắn quỳ gối trước mộ trùng điệp dập đầu ba cái. Hắn đứng lên nói, ra ra, phụ thân, cùng Bạch gia tất cả mọi người. Ta Bạch Vận ở đây lập xuống lời thề, bất luận hung thủ là ai, ta đều sẽ tra ra chân tướng, cho các ngươi báo thù rửa hận, nếu không tên của ta không hợp với hiện các ngươi mộc bia lên. Bạch Vận về đến trong nhà về sau, đi tới gian phòng của mình, hắn bây giờ đã là luyện khí cảnh một tầng người tu luyện. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được yếu ớt khí tức truyền đến. Hắn liền tranh thủ mình trên giá sách bình hoa di động. Chỉ gặp kia giường đột nhiên dâng lên gần 1 mét độ cao. Bạch Vận nhảy vào, cái này ám đạo là hắn lúc trước vì tránh né người nhà, vụng trộm tìm người làm, liền ngay cả gia gia của nàng phụ thân cũng không biết. Hắn tiến ám đạo sau mới phát hiện Bạch Mộc sinh 5 tuổi tiểu nhi tử Bạch Vũ chính an tĩnh nằm trên mặt đất, một tay lấy Bạch Vũ ôm vào trong ngực của mình, mang theo Bạch Vũ đi ra gian phòng của mình. Đi vào trong hậu viện lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Bạch Vận tập trung nhìn vào, kia là nàng mẹ kế Lưu Yên Nhiên, chỉ bất quá đã kinh biến đến mức điên điên khùng khùng. Hiển nhiên là bị dọa sợ, hắn khẽ lắc đầu, đây chính là mệnh a. Ta Bạch Vận hận nhất người lại sống tiếp được, coi như hắn điên rồi choáng váng, hắn cũng là phụ thân yêu người, hắn không có như vậy ý chí sắt đá. Hắn hận chính là cái kia từ nhỏ ngược đãi nàng Lưu Yên Nhiên, mà không phải hiện tại cái gì cũng không biết Lưu Yên Nhiên. Bất quá hắn phỏng đoán, cái này Lưu Yên Nhiên không biết nhìn thấy cái gì sợ hãi một màn, mới dọa thành dạng này, mà Lưu Yên Nhiên cũng là có khả năng nhất gặp qua những người kia. Bạch Vận cũng liền không do dự, cõng Bạch Vũ, lôi kéo Lưu Yên Nhiên rời đi Vân Tinh thôn. Mà tại Vân Lan thành bên trong trong một nhà tửu lâu, một cái cao cao to to, 10 phần anh tuấn nam tử trẻ tuổi cười nói, Bạch gia chuyện này còn nhờ vào ngươi hỗ trợ. Ta sẽ vì người xin công, Bạch gia luyện đan nhiều năm như vậy, cái gì dùng cũng không có, đã giết thì đã giết. Ngồi tại xuất khí nam tử trước mặt là một cái khác mang theo mặt nạ người, ta giúp các ngươi cũng là giúp chính ta. Cảm ơn các ngươi đối Bạch Vận thủ hạ lưu tình. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, động thủ ngày đó Bạch Vận cũng không ở nhà. Bất quá, theo nghe nói Bạch gia vị này tứ tiểu thư, là cái phế vật, trời sinh cái gì cũng không biết, còn sống lại có thể thế nào? Chuyện này cứ như vậy. Xuất khí nam tử từ trong ngực móc ra một bọc nhỏ đồ vật nói. Đây là ngươi nên được, hảo hảo cố gắng, còn có. Bạch gia còn có 2 nữ tử tại Thiên Lan học viện. Nghĩ biện pháp diệt trừ đi. Ta sẽ tìm cơ hội. Bất quá chuyện này làm như thế lớn. Phía trên cũng bắt đầu điều tra. Không bằng tạm thời đừng nhúc nhích. Mang mặt nạ nam tử cung kính ngữ khí nói. Hai người bọn họ xác thực lật không nổi cái gì sóng đến. Bản thiếu sẽ đi hai người bọn họ tự mình cầm xuống. Dù sao Bạch Tuyết, Bạch Ngọc đều là mỹ nhân, ai không yêu đâu, mà lại bản thiếu cũng xả giận. Chuyện này cứ như vậy, về sau không có việc gì đừng tới gặp ta. Tuổi trẻ anh tuấn nam tử tà mị cười nói, đứng dậy rời đi tửu lâu. Hết chương.